Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 102. Lâm Tiểu Trúc xưa nay cẩn thận, nhất là bây giờ lại một thân một mình ở cổ đại, chuyện gì cũng để ý. Hai câu thơ đầu là muốn thăm dò, tìm hiểu. Dù nơi này là thời cổ đại, không có nhân quyền, thông tin cũng bị hạn chế, nhưng biết đâu lại có vịnh tuyết thì sao? Nếu đọc hai câu đầu mà hai vị công tử không có phản ứng gì thì đọc tiếp hai câu sau, nghe được khen ngợi, nàng không khỏi thở phào một hơi. Có lẽ do nơi đây hẻo lánh, hoặc là thời đại này không thịnh hành thi ca lắm. Cho nên khi Đường Viễn Ninh muốn làm thêm một bài nữa, nàng liền nhăn mày, giả vờ nhìn quanh Mai Lâm một vòng rồi đọc ở trong núi sổ chi mai, Lăng Hàn một mình khai. Dù biết không phải tuyết, vì có hoa mai đến, đọc xong, không như bài thơ đầu được khen ngợi và tán thưởng, lúc này không gian lại rất yên tĩnh. Xong rồi. Thấy Viên Thiên Giả nhìn nàng bằng ánh mắt sâu xa, còn Đường Viễn Ninh thì thần sắc kinh ngạc, Lâm Tiểu Trúc thầm than không ổn. Tuy nàng không đi thi khoa cử, không dùng thơ từ để mua danh chuộc tiếng nhưng cũng không muốn toàn bộ kiến thức kiếp trước trở nên vô dụng. Sao vậy? Không hay sao? Ghê, nàng thử thăm dò. Lâm Tiểu Trúc, thơ này là do ngươi viết. Ê, Đường Viễn Ninh phục hồi tinh thần, đánh giá nàng. Thấy hắn hỏi như vậy, Lâm Tiểu Trúc càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, lắc đầu cười đáp, ừ không phải. Không phải, Ê, Đường Viễn Ninh mở to mắt, chỉ vào Lâm Tiểu Trúc, ê được, vậy ngươi nói, là ai dạy ngươi làm? Ý hắn là không tin thơ này không phải nàng làm sao? Lâm Tiểu Trúc cười toe toét, chỉ tay vào cây mai nói, đây là Mai Hoa Tiên Tử dạy ta nha. Vừa rồi, khi ta đi đến bên cạnh, nàng liền nói cho ta biết bài thơ này, không biết là ai làm rồi để dưới gốc mai, nàng nhặt được, truyền lại cho ta. Lời vừa nói ra, hai mắt Viên Thiên Giả liền trong sáng trở lại. Thanh âm réo rắt trong không gian băng tuyết phiêu đãng, hoa mai lay động trở nên dễ nghe cực kỳ. Xem ra tâm tình của hắn thập phần thư sướng. Đường Viễn Ninh trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, rồi lại đảo sang chỗ Viên Thiên Giả, cuối cùng khoát tay nói, ê Lâm Tiểu Trúc, ta xem như thu ngươi. Giờ ta mới biết, thế gian này, người thông minh không chỉ có một, hơn nữa còn để cho ta gặp được. Quên đi, về sau ta sẽ không đánh chủ ý lên ngươi nữa. Từ nhỏ, cha nương ta đã ân cần dạy bảo, nói biểu ca ta thông minh thế nào, bảo ta phải học theo hắn. Ta không hay ho, ta mệnh khổ, đời này phải dây dưa với hắn, bị hắn ép tới gắt gao, cả đời không ngóc đầu lên được nhưng ta lại không có cách nào thoát khỏi hắn. Nếu giờ thêm ngươi, mang ngươi đi theo mình, chẳng phải là ta tự chuốc lấy khổ, chẳng phải mỗi ngày tự nhắc nhở mình là người ngu ngốc sao? Ta còn muốn sống nha. Hơn nữa, có nha đầu miệng mồm lanh lợi, mưu ma chứ quỷ như ngươi bên cạnh, ngày nào đó bị ngươi bán mà ta còn vui vẻ giúp ngươi đếm tiền nha. Quên đi, ngươi vẫn nên ở bên cạnh công tử nhà ngươi đi, ta không dám muốn ngươi nữa. Đường công tử nói như vậy, Tiểu Trúc coi như ngài khen ta, ê Lâm Tiểu Trúc thi lễ, ê đa tạ Đường công tử khích lệ vì nàng mạo hiểm các kiểu. Liên tiếp dùng cái miệng đã kích Đường Viễn Ninh, chiếm tiện nghi của hắn, đơn giản chỉ muốn hắn có giác ngộ như vậy. Bây giờ thì nàng có thể ngủ ngon rồi, nhưng mà Đường công tử còn chưa nói cho Tiểu Trúc biết, bài thơ của Mai Hoa Tiên Tử kia rốt cuộc có hợp yêu cầu không? Tiểu Trúc còn chờ Đường công tử ban thưởng nha. Ngươi, thiệt là gây biểu tình trên mặt Đường Viễn Ninh lại có một tia sủng nịch, dù bản công tử đọc sách 10 năm, trong chốc lát cũng không làm được bài thơ hay như vậy. Bài đầu tiên tuy hợp quy cách, nhưng ngôn từ quên mùa lại có sự biến hóa ngoài dự đoán của mọi người. Bài thứ hai, dù là văn từ hay ý tứ đều rất hay lại mới lạ, hư hư thật thật, cực kỳ tinh diệu, có lẽ không có bài thơ vịnh mai nào hay hơn bài này. Lâm Tiểu Trúc, ngươi chỉ vừa mới học làm thơ đã có thể làm ra bài thơ hay như vậy, đúng là thiên tài. Đáng tiếc, thiên tài như vậy lại là nữ tử. Nói xong hắn thâm ý liếc Viên Thiên Giả một cái, nghe ra ý tại ngôn ngoại của Đường Viễn Ninh, Lâm Tiểu Trúc cũng thở dài một hơi. Nếu nàng là nam tử, có lẽ Viên Thiên Giả sẽ bồi dưỡng nàng trở thành một trợ thủ đắc lực trong triều đình. Nếu là vậy, nàng sẽ có được tự do ở mức độ lớn nhất, tối thiểu cũng là đạt được sự tôn trọng của bọn họ, sẽ không phải lo lắng bọn họ xem nàng như lễ vật mà tặng cho người khác. Có gì mà đáng tiếc? Nữ tử, vừa hợp ý Viên Thiên Giả thản nhiên nói, Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái, không biết lời này của hắn là có ý, đang tính hỏi lại thì hắn đã chuyển đề tài, nói với Đường Viễn Ninh, ê được rồi, thơ cũng đã làm. Người mau lấy bạc ra ban thưởng đi. Đường An, ê Đường Viễn Ninh liền phân phó vì lấy 20 lượng bạc cấp cho Lâm Tiểu Trúc. 20 lượng, để Lâm Tiểu Trúc luôn bình tĩnh thông dong liền mở to hai mắt. Tiền có giá trị thế nào, Lâm Tiểu Trúc hiểu rất rõ. Thời đại này có nhiều điểm tương đồng với Minh Triều, nói cách khác, một lượng bạc bằng 1.000 văn tiền, có giá trị tương đương 250 đồng ở đời sau. 20 lượng chính là 2 vạn văn tiền, cũng tương đương 5.000 đồng, chỉ có hai bài thơ mà được thưởng 2 vạn văn tiền, có thể đến thăm sơn mua được rất nhiều đứa nhỏ nha. Vị Đường công tử này đúng là phá gia chi tử mà. Lúc trước lão gia tử cũng là vung tiền như rác, 20 lượng bạc xài chưa tới mấy ngày đã hết, đến khi bán công thức nấu Phật nhảy tường mới có được 500 lượng bạc. Cho nên Lâm Tiểu Trúc cũng không phải chưa từng thấy qua bạc, có điều đó đều là tiền của lão gia tử, không liên quan gì tới nàng. Còn bây giờ, 20 lạng bạc kia là của nàng, Lâm Tiểu Trúc vui đến suýt nhảy cẩn lên. Tuy nhiên nàng chỉ là một nha đầu, vì 20 lượng bạc mà mừng rỡ, ngạc nhiên cũng là bình thường, nhưng Viên Thiên Giả cũng mở to mắt hỏi Đường Viễn Ninh e 20 lượng, như thế nào? Thượng thiếu, Ê Đường Ninh Viễn sờ sờ đầu, khó hiểu nhìn biểu huynh mình. Vị biểu huynh này trước giờ luôn là bộ dáng vân đạm khinh phong, mấy chục vạn lượng bạc cũng không để vào mắt, nhưng lúc này vì 20 lượng bạc mà mở to hai mắt trừng hắn, thật kỳ quái nha. Không ít, đi Viên Thiên Giả thu hồi ánh mắt, khôi phục thần sắc lạnh nhạt, thấy Lâm Tiểu Trúc vui vẻ nói lời cảm tạ, lấy bạc nhét vào lòng còn xoa xoa hai cái, hắn liền cảm thấy phiền lòng khó hiểu. Nha đầu kia, sao lại mê tiền tới vậy chứ? Hai mắt như đèn lồng, còn phát sáng nữa chứ. Lâm Tiểu Trúc, bạc của ngươi đưa ta giữ dùng đi, nếu làm mất thì sao? Để hắn rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng, không cần, để Lâm Tiểu Trúc quả quyết cự tuyệt. Tiền của mình giữ vẫn tốt hơn. Hơn nữa, nếu nàng có cơ hội chạy trốn nhưng toàn bộ tài sản lại nằm trong tay Viên Thiên Giả, vậy không phải khiến nàng khóc chết hay sao? Chỗ ngươi ở nhiều người phức tạp, không an toàn, y Viên Thiên Giả tiếp tục thuyết phục. Lâm Tiểu Trúc cẩn thận nghĩ nghĩ rồi nói y không sao. Không phải ngài biết tiền ta cất ở chỗ nào sao? Nếu có người trộm, ngài nhất định sẽ biết. Nếu ta bị mất tiền, chỉ cần tìm ngài là được. Viên Thiên Giả mặt đen như đít nồi. Xì y Đường Viễn Ninh thấy bộ dáng kinh ngạc của biểu huynh liền cười thành tiếng, tâm tình cực kỳ vui sướng. Không ngờ đời này có thể nhìn thấy biểu tình như vậy của biểu huynh, quả là sung sướng, ha ha ha. Viên Thiên Giả còn muốn nói nữa nhưng Lâm Tiểu Trúc đã nhìn xa xa, là lên một tiếng sau đó chạy nhanh tới, vì vậy, Ê Đường Viễn Ninh vẻ mặt hưng trí chạy theo. Một con chim bị đông cứng, rớt từ trên cây xuống, Ê Lâm Tiểu Trúc hai tay nhẹ nhàng ôm lấy, cẩn thận bọc vào trong áo choàng. Đường Viễn Ninh không thấy được con chim, vương cổ hỏi, Ê đã chết sao? Không có, vừa rồi ta thấy cánh nó còn động đậy. Ta ủ ấm cho nó một lát là được rồi, về nói xong ngẩng đầu lên, Ê nhưng ôm như vậy, ta sợ nó sẽ chán. Nếu có thể để nó trong một căn phòng ấm áp thì tốt hơn, vậy chúng ta mau xuống núi đi. Lâm Tiểu Trúc nhìn Viên Thiên Giả đang đi tới, có chút tiếc núi y theo lý thuyết, tùng chi thượng tuyết là rất tốt nhưng vì con chim này, chúng ta đành phải thải tùng tuyết. Lâm Tiểu Trúc nhìn xem đi tới Viên Thiên Giả, có chút tiếc hận nói, từ theo lý thuyết, tùng chi thượng tuyết cũng là rất tốt. Khả vì này con chim, chúng ta không có biện pháp đi thải tùng tuyết. Viên Thiên Giả không quay đầu lại, phân phó y Viên Thập. Ngươi cùng Đường An đem tuyết thu thập được bỏ vài trong mấy cái hũ đi, còn mấy thứ vặt vảnh còn lại, ta và Đường công tử cầm là được rồi. Dạ, y Viên Thập nhanh chóng hành động, đến khi xong xuôi lại có chút khó xử nhìn hai vị công tử. Mai tuyết khó có được, bình thường đều dùng để pha trà cho công tử, nên hắn và Đường An mỗi người mang một cái sọt, bên trong để hai cái bình. Tuyết vừa rồi thu thập được đã đựng đầy bốn bình, hai vị công tử có thể mỗi người mang một bình hoặc là mỗi vị công tử mang một cái sọt đi xuống. Nhưng dù là cái nào thì chẳng những mệt nhọc còn làm mất hình tượng của hai vị công tử, nếu để người khác nhìn thấy thì không ổn chút nào. Lâm Tiểu Trúc vừa thấy thì biết vì sao Viên Thập khó xử, nàng liền đưa con chim trong áo choàng cho Đường Viễn Ninh, e ngài cầm con chim này đi, để ta mang mấy thứ này cho. Được rồi, ngươi ôm con chim đi. Y Viên Thiên Giả tiến lên phía trước, cầm lấy một cái bình, Y Viễn Ninh, ngươi cầm hai cái kia, đi thôi. E nói xong dẫn đầu xuống núi. Đường Viễn Ninh nhìn biểu huynh mặc cẩm bào ngọc đái đi phía trước. Bộ dáng ngọc thụ lâm phong lúc nào cũng phe phẩy chiếc phiến, giờ hai tay xách hai cái bình, nhìn thế nào cũng thấy có chút buồn cười. Hơn nữa, trong tình huống băng thiên tuyết địa thế này, đi đường thôi cũng đã thấy lạnh, còn mang theo hai cái vào đựng tuyết lạnh như băng nữa, ngón tay không đông cứng mới là lạ. Hắn chán sống rồi sao? Lâm Tiểu Trúc nhìn bộ dáng không tình nguyện của hắn nói, Ê Đường công tử, hai cái bình này, để Tiểu Trúc mang đi. Ê nói xong hướng Viên Thập ra hiệu. Hiện giờ Lâm Tiểu Trúc đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình. Không cảm thấy bất bình giai cấp nữa, như vậy chỉ thiệt cho bản thân mình. Đối với vị này, phải dùng mưu. Nếu Viên Thiên Giả đã đưa nàng rời núi, cho nàng ăn no mặc ấm, còn cho nàng học trù nghệ, nàng cảm thấy mình có nghĩa vụ làm tốt bổn phận của mình. Ở thời đại cấp bậc xâm nghiêm, để hai công tử phong độ ngời ngời vứt bỏ thân phận mà giúp hạ nhân làm việc là chuyện không thể. Viên Thiên Giả tự mình mang bình, nàng đã thấy ngoài ý muốn cũng rất cảm động nhưng không dám nghĩ Đường Viễn Ninh cũng sẽ làm vậy. Viên Thập thấy công tử tự mình mang bình, hẳn là không muốn để Lâm Tiểu Trúc mệt, hắn làm sao dám để nàng làm việc, hay là để ta mang mấy thứ này về, sau đó sẽ lên núi thu thập tùng tuyết. Thôi đi, các ngươi mau đi thu thập đi, lát nữa chúng ta còn dùng để pha trà à. Ở Đường Viễn Ninh vội cầm lấy hai cái bình, đuổi theo Viên Thiên Giả. Lâm Tiểu Trúc và Viên Thập liếc nhìn nhau, nhún vai một cái rồi cũng đuổi theo. Nhưng hai người kia chân dài, bước rộng, nàng làm sao chạy theo kịp. Đến khi Lâm Tiểu Trúc đến sân của Viên Thiên Giả đã thấy hai người kia đang ngồi nhàn nhã uống trà. Vừa thấy nàng, Đường Viễn Ninh liền nói ê mau đem con chim ra đi, đừng để nó chán đến chết, y rồi sai gã sai vặt Đường An đi đóng cửa sổ, mang một cái lồng chi đến. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng ôm cánh tay trong áo choàng đưa đến trước mặt Đường Viễn Ninh, cẩn thận mở bàn tay làm cho con chim vốn đã tỉnh lại vì được ủ ấp, theo khe hở mà vươn đầu lên. Ngô, đen thui, khó coi, y Đường Viễn Ninh lầu bầu. Đường An đem lồng chim đến, Lâm Tiểu Trúc đặt con chim vào lồng, lúc này hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy bộ dáng của con chim. Trừng mắt nói với Lâm Tiểu Trúc ơi nha đầu, sao lại bắt về một con quạ đen chứ? Xui, mau đem nó bỏ đi, Đường công tử, thiên địa vạn vật, chúng sinh ngang hàng. Ngài sao có thể vì nó là quạ đen mà để cho nó bị đông chết chứ? Lâm Tiểu Trúc bất bình phản bác, ở trong thiên địa, cho dù là một con sâu cái kiến cũng có quyền được sinh tồn, Đường Viễn Ninh cười lạnh, để đúng là lòng đàn bà. Nói như ngươi, nếu là sói hoang, ngươi cũng mang nó về, nuôi dưỡng nó để rồi ngày nào đó nó cắn ngươi sao? Nếu ngươi không biết chuyện của Đông Quách tiên sinh thì để ta nói cho nghe, thời đại này cũng có chuyện của Đông Quách tiên sinh. Lâm Tiểu Trúc hơi hoảng sợ, phản bác ơi sói ăn thịt người nhưng quạ đen không có uy hiếp gì đến sự an toàn của chúng ta. Hơn nữa, dù sói ăn thịt người thì nó cũng có quyền được sinh tồn. Nói cách khác, địa phương chuyên sống bằng nghề chăn nuôi, vì sói thường đến bắt dê, nên mọi người liền cùng nhau bắt giết hết tất cả chó sói. Ngươi đoán xem kết quả cuối cùng thế nào? Viên Thiên Giả vốn ngồi bên cạnh nghe bọn họ tranh luận. Nghe vậy hơi nhíu mày, Lâm Tiểu Trúc nói vậy, nhất định là có huyền cơ gì đó nhưng Đường Viễn Ninh lại không nghĩ ra, lại không muốn nhận thua, chỉ liếc Lâm Tiểu Trúc một cái, mạnh miệng nói sao? Từ đó về sau dê sinh trưởng ngày càng nhiều, đời sống mọi người giàu có sung túc hơn chứ gì? Sai. Từ đó về sau, thỏ không còn thiên địch nữa, sinh sôi nảy nở rất nhiều, cuối cùng ăn hết cỏ, vì thế dê chết đói, mọi người cũng không có được cuộc sống sung túc, đành phải đến nơi khác có chó sói sinh sống, khi đó mới có thể sinh tồn. Chuyện này ngươi nghe ai nói? Ừ, Viên Thiên Giả đứng bật dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, giống như sợ nháy mắt, nàng sẽ biến mất. Lâm Tiểu Trúc bị hắn làm giật mình. Viên Thiên Giả trước giờ luôn thông dong, trấn định, bất động thanh sắc, chưa từng thấy hắn kích động như vậy, vội giải thích ê ta nghe ông nội ta nói, gia gia ngươi. Ừ, Viên Thiên Giả cau mày, vẫn nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, tựa hồ như muốn nhìn thấu tâm can của nàng, muốn biết là nàng nói thật hay giả. Khi rời khỏi Hạ Sơn thôn, hắn đã phái Viên Cửu đi thăm dò qua, sau cảm giác Lâm Tiểu Trúc không giống như đứa trẻ sống nơi thâm sơn cùng cốc nên đã sai Viên Ngũ đi điều tra lần nữa. Gia gia đã qua đời của Lâm Tiểu Trúc vốn là một người buôn bán, ỷ có công phu nên thường cùng Đường huynh rời núi, mua ít trang sức, vật liệu may mặc, kim chỉ, mang về thôn bán. Sau khi phụ thân Lâm Tiểu Trúc trưởng thành, kế thừa gia nghiệp, cũng trở thành một tiểu thương. Một lần ra ngoài mua bán, dọc đường bị bệnh nặng mà qua đời. Mẫu thân Lâm Tiểu Trúc nghe tin dữ, bị động thai, khó khăn lắm mới sinh được Lâm Tiểu Trúc, sau đó cũng nhắm mắt xuôi tay. Tuy gia gia Lâm Tiểu Trúc thường xuyên rời núi, gặp gỡ nhiều người nhưng nếu nói hắn biết chữ, lại có trí tuệ thì Viên Thiên Giả không tin. Nếu thực là vậy thì hắn đã sớm rời khỏi núi rồi, đâu đến nỗi để con trai độc nhất của mình đi đường xa mua bán đến nỗi đánh mất tính mạng chứ. Như vậy, Lâm Tiểu Trúc trí tuệ và thủ đoạn là học được từ đâu? Hắn không tin, một kẻ một chữ không biết, một lá thư cũng không xem. Cả đời chỉ quanh quẩn nơi khe suối lại có thể so với Lâm Tiểu Trúc đầy khí chất và kiến thức. Người khác đều nói Viên Thiên Giả hắn là thiên tài, hắn biết. Nếu không phải do phụ thân hắn mới danh sư khắp nơi về dạy cho hắn thì hắn chẳng qua chỉ thông minh hơn người khác một chút mà thôi. Nhưng Lâm Tiểu Trúc không học, không thấy cũng chưa từng nghe qua gì đó nhưng vừa thấy, vừa nghe qua liền có thể từ một suy ra ba, không khỏi quá mức thông minh, giống như tự bản thân nàng đã hiểu được. Chẳng lẽ thế gian này thực sự có người bẩm sinh đã biết hết mọi việc? Lâm Tiểu Trúc thấy Viên Thiên Giả nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ đành đổ hết cho gia gia, dù sao thì hắn đã qua đời rồi, chết vô đối chứng ấy đúng rồi, chính là ông nội ta. Thời trẻ hắn đi buôn hàng hóa, lại có chút thông minh, khi rời núi cũng từng theo người ta học chữ, xem sách, hiểu biết đủ thứ. Tất cả những gì ta biết đều do gia gia dạy ta, hắn thương ta không cha không mẹ nên rất dụng tâm dạy ta, từ ngữ điệu chân thành đánh vào thân tình, hai mắt còn chớp chớp, lát sau đã thấy hốc mắt đỏ lên. Một giọt nước trong suốt tràn mi, Viên Thiên Giả không dám hỏi tiếp, thấp giọng nói y gia gia ngươi biết ngươi sống tốt, nhất định sẽ rất cao hứng. Đường Viễn Ninh không thể chịu được nước mắt của nữ nhân, vừa thấy Lâm Tiểu Trúc khóc lên chịu không nổi ê được rồi, đừng khóc, Cùng lắm thì bản công tử cho ngươi nuôi con quạ đen này là được. Đề tài được chuyển hướng, Lâm Tiểu Trúc bất chấp mặt còn nước mắt, trừng mắt nói gì ai nói nó là quạ đen, là bác ca. Hảo hảo hảo, người nói bác ca liền bác ca, là cửu ca cũng không thành vấn đề gì. Gặp nước mắt là Đường Viễn Ninh không còn chút nguyên tắc nào thì chút nữa thập ca nhà ngươi cũng mang. Tuyết về, thật sự là bác ca. Đây là chim non, có lẽ rơi từ tổ xuống. Nuôi lớn, có thể nói được tiếng người à, vậy Lâm Tiểu Trúc thấy hắn không tin liền gạt nước mắt, đưa tay nâng hai cánh của con chim lên, ngươi xem bên dưới cánh của nó đi, có phải có đường màu trắng, giống như chữ bác không? Đường Viễn Ninh cũng thực sự cúi đầu nhìn xem y ai, quả nhiên là có nha, nhưng mà nó sẽ nói được tiếng người sao? Sẽ. Trước kia ta có nghe nói tới loại chim này rồi, y Viên Thiên Giả lên tiếng, nhìn Lâm Tiểu Trúc tiếp lời, y hôm nay trời lạnh, sau này ngươi không cần múc nước nữa nhưng việc nuôi dưỡng con chim này sẽ do ngươi phụ trách. Ngày ba bữa đều là ngươi cho nó ăn, sau này còn phải dạy nó nói chuyện. Ách, không phải đâu, để Lâm Tiểu Trúc nhăn mặt, để Viên Thập Đại Ca làm cũng được mà. Ta ngày nào cũng học đủ thứ, chạy đi chạy lại thật không tiện anh. Tuy nàng cảm thấy việc huấn luyện chim rất có ý tứ nhưng sắp tới phải đứng bếp học xào rau, nàng muốn tập trung thời gian nhiều hơn. Hơn nữa, nàng cũng không muốn mỗi ngày đều gặp mặt Viên Thiên Giả. Người này tuy bộ dáng cảnh đẹp ý vui nhưng xem nhiều cũng chán, hơn nữa còn phải thời thời khắc khắc cảnh giác hắn tính kế mình. Tránh xa một chút vẫn hơn, quyết định vậy đi, y Viên Thiên Giả khoát tay chặn lại. Đường Viễn Ninh vẫn còn bị nước mắt của Lâm Tiểu Trúc làm cho mềm lòng, ê ta nói biểu ca nè, trước kia múc nước cũng được đi, coi như là muốn tốt cho nàng nhưng lúc này ngươi bắt nàng làm thêm việc, không thể không có thưởng nha. Viên Thiên Giả thấy Lâm Tiểu Trúc vừa nghe nhắc tới tiền, hai mắt liền sáng lên, mở to nhì hắn, đột nhiên ngực cảm giác buồn bực, rủ mi nói ê chỉ là cho chi ăn cũng muốn đòi tiền, ta nuôi một thuộc hạ tính toán chi ly như vậy để làm gì? Lâm Tiểu Trúc, người nói xem, người muốn được thưởng hay nguyện ý làm? Không đúng không đúng, làm sao có thể? Tề Lâm Tiểu Trúc âm thầm oán trách nhưng ngoài miệng vẫn phủ nhận. Người này đã nói như vậy, còn hỏi chi nữa, chẳng phải khi dễ nàng không dám phản kháng sao? Có điều, đúng là nàng không dám thật, Viên Thiên Giả thối. Một người chịu đánh, một người chịu đòn, Đường Viễn Ninh cũng không còn gì để nói nữa, lầu bầu một mình ầy nhỏ mọn, y rồi xua tay nói với Đường An, về mau đi nướng thịt đi. Bản công tử đói bụng rồi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, ê Đường An đáp, y theo lời biểu công tử phân phó, đều đã đưa vào noãn cát, đi thôi, ăn cái gì đi, ê Đường Viễn Ninh nháy mắt với Lâm Tiểu Trúc rồi xoay người, dẫn đầu ra cửa. Lâm Tiểu Trúc tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, đưa mắt nhìn Viên Thiên Giả một cái, đứng yên, chờ hắn đi trước. Viên Thiên Giả lại chậm chạp không chịu cất bước, đợi đến khi Đường Viễn Ninh đi ra cửa mới đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc, thấp giọng nói y làm tốt lắm, tự nhiên sẽ có thưởng, y nói xong. Không đợi nàng phản ứng liền đi ra ngoài, Lâm Tiểu Trúc nhìn theo bóng dáng hắn, sửng sốt một chút rồi cũng đi theo. Noãn cát chính là tòa tiểu cát ở hậu viện Lâm Hồ. Đường An theo sự phân phó của Viên Thiên Giả đã chuẩn bị bếp lò đầy đủ. Vừa vào trong, Lâm Tiểu Trúc liền cảm giác rất ấm áp, thoải mái. Hai cánh cửa sổ đã được mở toang, nhìn xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy hồ nước chưa kết băng hòa toàn, bên cạnh hồ có vài cây mai đỏ âu. Ngày mùa đông, ngồi trong tiểu cát ấm áp, xem mai thưởng tuyết. Ăn thịt nai nướng, uống trà, đúng là điều thú vị nhất trong cuộc đời. Đường An đã sớm chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Than cháy đỏ, thịt nai cắt lát mỏng đã được nêm nếm gia vị, vị nướng cũng có sẵn, chỉ chờ hai vị công tử đến là nhập tiệc. Lâm Tiểu Trúc đi sau Viên Thiên Giả vào phòng, thấy Đường Quy đang đứng bên giá nướng, bỏ thịt lên, bắt đầu nướng. Nàng do dự một lát rồi vẫn đứng một bên, không động thủ. Nếu Đường Quy đã gánh trọng trách nướng thịt thì nhất định có chút tài năng. Hơn nữa, ăn mấy món này, chú ý nhất là an toàn, không phải ai cũng có thể làm cho các công tử ăn. Hai vị công tử không lên tiếng, nàng cũng không cần làm chuyện lấy lòng. Vò nước tuyết đều đặt bên ngoài noãn cát, chỉ mang một cái vào, bình thường Viên Thiên Giả thích tự mình pha trà nên lúc này cũng không kêu Lâm Tiểu Trúc làm việc. Ấm pha trà cũng đã chuẩn bị xong, hắn bỏ nước tuyết vào trong nồi, đợi khi tan hết mới múc vào trong một cái ấm lọc lại lần nữa. Làm gì vậy? Ê Đường Viễn Ninh kinh ngạc hỏi. Tuyết này nhìn rất sạch nhưng thực ra bên trong vẫn có nhiều bụi bẩn, phải lọc sạch mới dùng được, y Viên Thiên Giả đáp. Đường Viễn Ninh gật đầu, liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc nói y dù làm sạch rồi là dùng được nhưng chúng ta vẫn nên đợi một lát, đợi Viên Thập mang tuyết tùng về rồi hãy pha trà. Lâm Tiểu Trúc, không phải đầu lưỡi ngươi rất lợi hại sao? Chút nữa ta muốn kiểm tra ngươi một chút. Lâm Tiểu Trúc đang chăm chú nhìn Đường Quy nướng thịt, bỗng nhiên nghe gọi tới tên liền đáp, ê Đường công tử, Tiểu Trúc chưa từng nói lưỡi của mình lợi hại nha. Lời này của ngài không đáng tin chút nào, nha đầu kia, càng lúc càng không có quy củ, dám nói bản công tử nói dối sao? Ê Đường Viễn Ninh miệng nói vậy nhưng miệng lại cười,

ngẩng đầu nói, ly trà này cũng giống ly đầu tiên, dùng nước tuyết bình thường, còn phần khác, suy nghĩ một lát lại nói, y nước nấu hơi lâu, hình như là sôi rất lâu mới dùng để pha trà. Ha ha, Lâm Tiểu Trúc, ta thu ngươi rồi, nửa nấu lâu mà ngươi cũng có thể nếm ra được. Ừ, Đường Viễn Ninh bộ dáng hưng phấn, ngươi không biết còn tưởng hắn là người phẩm trà chứ không phải Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc không nhiều lời, súc miệng rồi cầm lấy ly trà thứ tư. Tuy trong phòng ấm áp, trà cũng mới được rót ra, nhưng qua một lát cũng sẽ ảnh hưởng đến hương vị, nước lạnh, vị trà cũng sẽ thay đổi, cho nên nàng phải tranh thủ thời gian. Ly này chưa nếm xong, nàng nhìn màu sắc nước trà liền nói, y vẫn là Hoàng Sơn Mao Phong về nói tới đây. Nàng liếc nhìn Viên Thiên Giả một cái, không biết là ở chỗ hắn chỉ có một loại trà này, hay cho rằng nàng chỉ mới được uống một loại này, để cho công bằng mà chỉ pha đúng một loại Hoàng Sơn Mao Phong. Ba chén trước, Lâm Tiểu Trúc đều đoán ra, cho nên chén này có thể đoán được là Hoàng Sơn Mao Phong cũng không có gì ngạc nhiên, mọi người cũng không có biểu tình gì, ngay cả Đường Viễn Ninh lúc này cũng bất động thanh sắc. Tuy bột trà có màu sắc khác nhưng để chắc ăn, Lâm Tiểu Trúc vẫn uống một ngụm rồi nói, ly trà này là dùng nước giếng ở viện công tử mà ngâm, phẩm chất cũng không ngon như ba chén trước, lá trà có vẻ hơi già. Không phải đâu, trà này ta đã uống qua, ngoại trừ nước khác với ba chén kia thì còn lại không có gì khác biệt. Y Đường Viễn Ninh nhíu mi nói, sau đó sợ mình nhớ lầm, còn tự rót cho mình một chén uống thử, thấy rõ ràng đúng là loại mình đã uống, không khỏi hồ nghi nhìn Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, liếc nhìn Viên Thiên Giả một cái. Nếu nàng đoán không lầm thì trà này do Viên Thiên Giả tự tay pha, có điều người này cũng coi như là quân tử, không như Đường Viễn Ninh mà nói ra hết. Còn Đường Viễn Ninh lúc này đang nhìn nàng, như muốn nàng giải thích. Nếu hắn đã muốn, nàng cũng chiều hắn một chút. E nước không tốt, lá trà cũng không ngon, nhưng người pha trà lại là cao thủ, dù là độ nóng của nước, lượng lá trà hay thời gian pha trà đều rất vừa lúc, cho nên uống mới thấy ngon. Ngoại trừ nước không có hương hoa mai, hương tùng hay thanh thuần như ba loại trà khác thì còn lại không khác biệt mấy. Có thể thấy được, tài pha trà cao siêu, hay, thực sự rất hay. Y Đường Viễn Ninh tán thưởng, nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc đánh giá. Y Lâm Tiểu Trúc, nghe lời này của ngươi thì ý là ngươi cũng là cao thủ pha trà phải không? Lâm Tiểu Trúc không chút kinh hoảng, mỉm cười đáp, và nếu có người ở bên tai Đường công tử không ngừng nói về kiến thức pha trà, ngài dù không pha cũng có thể nói được như thế. Viên Thiên Giả không lên tiếng, chỉ mỉm cười, lẳng lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc đã quen với việc hắn suy nghĩ sâu xa nên không để ý, cầm ly trà thứ năm lên, uống một ngụm, hơi nhiều mày, sau đó ngẩng đầu nói với Viên Thiên Giả, y công tử, trà này để lâu lắm rồi phải không? Hình như là 1 năm rưỡi hay 2 năm gì đó, hơn nữa phòng của công tử vào mùa xuân có chút ẩm ướt cho nên làm cho trà này bị hư, màu nước đục ngầu, còn hơi có vị ẩm, không có thơm, đáng tiếc, không có ngon như 3 ly trà lúc trước. Nói đúng, đây là trà mùa xuân năm trước. Y Viên Thiên Giả gật đầu, trực tiếp thừa nhận, hắc hắc, người vẫn nên nói mau đi. Y Đường Viễn Ninh lại chờ không được mà hối thúc, xem ra, chén tiếp theo có vẻ khó đây, nếu không Đường Viễn Ninh sẽ không lộ ra biểu tình như vậy. Lâm Tiểu Trúc vừa nghĩ vừa cầm ly trà tiếp theo lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Nàng nghĩ nghĩ một lát rồi nghiêng đầu, nhìn Đường Viễn Ninh, làm sao vậy? Y Đường Ninh Viễn vội hỏi, đây vốn là lá trà già, bỏ thêm mai tuyết, tùng tuyết mà ngâm. Y Lâm Tiểu Trúc thoáng thấy ánh mắt thất vọng của Đường Viễn Ninh, nàng lại bổ sung, y nhưng nếu chỉ có 2 loại mai, tùng tuyết thì hương vị phải nhạt mới đúng, chén này, hẳn là còn bỏ thêm tuyết bình thường, tỷ lệ 3 phần đều nhau. Đường Ninh Viễn chỉ có thể thán phục, y tất cả đều nói đúng, đây là nhờ biểu tình của Viễn Ninh đã nhắc nhở ngươi. Y thần sắc biến hóa của Lâm Tiểu Trúc không thoát khỏi ánh mắt của Viên Thiên Giả, lên tiếng nhắc nhở. Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái, hơi bất mãn nói, nếu công tử cảm thấy lần này Tiểu Trúc nhờ có nhắc nhở vậy thì không tính là được rồi. Viên Thiên Giả nhìn chằm nàng, ánh mắt có chút phiền muộn, vì bản công tử không phải người xấu, thế nào thì là thế đó, cho dù ngươi có làm cho Viễn Ninh nói ra đáp án thì đó cũng là bản lĩnh của ngươi, bản công tử sao lại phủ nhân. Lâm Tiểu Trúc đắc thắng, vừa lòng thu hồi ánh mắt, y vậy là tốt rồi. Bỏ qua sắc mặt đen như đít nồi của Viên Thiên Giả, Lâm Tiểu Trúc bưng ly trà thứ 7 lên, ngửi qua rồi kinh ngạc nhìn Viên Thiên Giả, y công tử, ngài sai người đến sân chúng ta lấy nước giếng đến pha trà khi nào vậy? Đường Viễn Ninh vừa nghe liền chỉ vào Viên Thiên Giả nói, biểu ca, cái bình vừa rồi chính là nước giếng lấy ở sân của Lâm Tiểu Trúc sao? Nói xong liền lấy 2 cái ly, sang một ít trà từ chén thứ 4 và chén thứ 7, nếm thử rồi nghi hoặc nói với Lâm Tiểu Trúc, y 2 cái sân này, nếu không rẽ vào mà đi thẳng thì cách nhau cũng không xa, ngươi làm sao phân biệt được đâu là nước giếng trong sân của ngươi và nước giếng ở nơi khác? Tuy rằng cùng một chỗ nhưng trong viện của công tử có một dòng suối nhỏ, cây cối cũng nhiều nên nước hơi mát lạnh. Không giống như giếng ở sân chúng ta ngày nào cũng bị mặt trời chiếu rọi nên chất nước không tốt bằng, sắc nước cũng đục hơn, để ý kỹ còn có mùi bùn. Đường Viễn Ninh nghe nàng giải thích xong, lại nhìn nhìn 2 ly trà rồi buông chén, chắp tay nói gì cam bái Hạ Phong, bảy chén rồi, còn chén cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung về ly trà cuối cùng. Hẳn là ly khó nhất rồi, Lâm Tiểu Trúc cũng tò mò cầm ly trà lên, xem màu sắc nước trà, vẫn là Hoàng Sơn Mao Phong nhưng màu đậm hơn một chút, vừa nhìn đã thấy. Màu sắc này tự hồ như đậm hơn so với Mao Phong Thiên Hoàng loại một chút, nhưng nhìn kỹ lại thì lại cảm thấy như vừa rồi mình bị hoa mắt. Độ sáng không có đơn thuần như vừa thấy, rõ ràng cảm giác như là trong suốt nhưng lại giống như bị gì đó che phủ, không thể nhận ra, giống như là một tấm mạng che mặt mỏng manh như có như không, làm cho người ta không thể nào nhìn thấy rõ. Đưa ly trà đến trước mũi ngửi, hương trà nồng đậm, thanh cao kéo dài, cũng không có vị gì khác, hẳn là Mao Phong loại một mới đúng. Nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn cảm giác có gì đó không thích hợp. Theo lý thuyết, màu trà này đậm hơn các loại trà kia, hẳn là do lá trà nên mới có mùi nồng như vậy nhưng độ thanh cao cùng thời gian kéo dài lại ít hơn so với Mao Phong loại một. Liên tưởng một chút, nhớ tới màu hoàng lục kia, trong lòng nàng liền có đáp án. Hớp một ngụm, ngậm trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, đầu tiên hương vị từ đầu lưỡi dần dần lan tỏa giống như một bức tranh thủy mặc, độ đậm nhạt của mực nước dần dần lan ra trên giấy. Trong khoang miệng cũng tràn ngập hương khí đặc hữu của Hoàng Mao Phong loại một. Loại hương khí này giống như cây cỏ bắt đầu sinh sôi nảy nở trong mùa xuân, như giọt sương động trên phiến lá mỗi sớm mai, sau đó dưới ánh mặt trời, chậm rãi bốc hơi, biến thành sương mù, trong khoang miệng cũng cảm nhận được hơi thở sinh trưởng tươi mát của thực vật. Trong hơi thở này, có mùi hương tươi mát đặc hữu của trà, còn có mùi hoa mai, tuyết tùng, bao trùm lên trên tất cả là noãn tuyết, còn có giọt sương bướng bỉnh động trên lá sen mùa hạ, có một chút hương sen, thêm một chút mùi bùn. Khóe miệng Lâm Tiểu Trúc cũng dần cong lên, dù có được thưởng bạc hay không, thì việc phẩm trà hôm nay, nàng cũng đã thu hoạch được rất nhiều. Có được một cái lưỡi mẫn cảm, trên đời này còn có chuyện gì tốt hơn được nhấm nháp các loại tư vị tuyệt vời chứ? Trong phòng vắng lặng không tiếng động. Mọi người thấy Lâm Tiểu Trúc sau khi hớp một ngụm trà liền nhắm hai mắt, tất cả cũng tự giác ngừng thở như sợ quấy nhiễu nàng. Nhưng nhìn thấy nụ cười mỉm của nàng như bách hoa nở rộ trong ngày đầu xuân, kiều diễm, tươi đẹp. Mọi người lại ngây dại, nữ tử xinh đẹp hơn Lâm Tiểu Trúc nhiều vô số kể, các nàng tươi cười còn kinh diễm, động lòng người hơn nàng gấp trăm ngàn lần, nhưng Viên Thiên Giả lại cảm thấy không có nụ cười nào có thể đả động đến hắn, tiến thẳng vào lòng hắn như thế. Đây chính là nụ cười như của Đức Phật, ý thái an tường, một câu không nói hết được. Đại hội Linh Sơn, Phật Tổ không thuyết pháp mà đưa ra một nhành hoa, mọi người đều không hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có Đại trưởng lão Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật liền tuyên bố rằng ta có chính pháp vô thượng trao cho Ma Ha Ca Diếp. Ca Diếp là chỗ nương tựa lớn cho các tỳ kheo cũng như Như Lai là chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh. Đây chính là cảnh giới Niêm Hoa Tiếu. Phật Tổ truyền lại là một tâm tình tuyệt vời, yên tĩnh, an nhàn lại quá sức tường hòa, loại tâm tình này tinh thuần vô nhiễm, lạnh nhạt rộng rãi, vô cầu vô thúc, thản nhiên tự đắc, không làm bộ làm tịch, siêu thoát hết thảy, không dao động, cùng thể trường tồn, chỉ có thể cảm nhân mà không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ma Ha Ca Diếp mỉm cười là vì lĩnh ngộ được điều này. Mỉm cười hiện tại của Lâm Tiểu Trúc, Viên Thiên Giả cũng cảm thấy không thể diễn tả bằng lời, hắn chỉ cảm giác được nàng đang cảm nhận được hương vị tuyệt vời, hắn chỉ cảm nhận được trái tim nàng đang chất chứa vô vàn cảm động. Bọn họ tâm ý tương thông, bọn họ không cần nhiều lời, bọn họ chỉ cần mỉm cười. Hắn cảm thấy trong trời đất lúc này không có gì khác, chỉ có nàng và hắn, vậy cũng đã đủ. Lâm Tiểu Trúc không biết suy nghĩ của Viên Thiên Giả. Chậm rãi mở to mắt nói chính là Hoàng Sơn Mao Phong loại một, có pha trộn một ít lá trà già, còn nước, ngoại trừ tuyết tùng, mai tuyết, còn có giọt sương trên lá sen, người pha trà hẳn là công tử, thủ pháp giống như khi pha lá trà già kia, thực ra khi nàng mỉm cười, mọi người đã biết nàng nhất định nhận biết được. Cho nên khi nghe nàng nói đáp án, cũng không có phản ứng quá mức, Viên Thiên Giả chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc, không nói gì, Đường Viễn Ninh vốn cho rằng mình không thua kém biểu huynh đã sớm bị đả kích. Không còn muốn hơn thua với nàng nữa ấy không cần phải nói, người nói vậy cũng như trả lời rồi. Nói xong hắn ngồi xuống ghế, để Đường An rót cho hắn ly trà, uống xong mới nói ê Đường Huy. Ngươi lấy 60 lượng bạc thưởng cho Lâm Tiểu Trúc, rồi lại quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc, ê bởi vì ngươi chỉ uống Hoàng Sơn Mao Phong, cho nên hôm nay cũng chỉ pha một loại này. Biểu ca ta còn rất nhiều loại trà ngon, lát nữa ăn cơm chiều xong, chúng ta cùng nhau uống. Ngươi biết phẩm trà như ngươi, công phu pha trà hẳn cũng là bậc nhất, đến lúc đó lại có ta chỉ điểm. Học một hồi, ngươi nhất định sẽ pha ngon hơn cả ta. Thái độ và lời lẽ hoàn toàn khác mấy hôm trước, lúc này trong lòng Đường Viễn Ninh đã xem Lâm Tiểu Trúc là bằng hữu chứ không phải là một hạ nhân. Đa tạ Đường công tử, thì Lâm Tiểu Trúc vui vẻ nói. Hiện tại nàng nhìn Đường Viễn Ninh, thấy thế nào cũng thuận mắt, so với công tử nhà mình đáng yêu hơn. Vừa hào phóng lại vừa rộng lượng. Nghĩ tới đây, nàng lại suy nghĩ,